liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 396. Kéo ra màn che, Đường Kiện cũng không phải là lần đầu tiên như vậy, thần hào, rồi. Lần trước Già Thiên Tiên Bố cùng với trưng bày lúc ấy. Bởi vì Diệp Thanh Thanh khen thưởng Hoàng Kim Minh Chủ còn dẫn cái khác độc giả fan khen thưởng mấy trăm Minh Chủ. Vì vậy khu bình luận tất cả đều là bình xịt nói hắn quét qua khen thưởng. Sau đó hắn dứt khoát cho chính mình khen thưởng một cái Hoàng Kim Minh Chủ. Hoàn toàn để cho những thứ này bình xịt ngậm miệng. Bây giờ, những thứ này bình xịt lại đang nói hắn trả phiếu. Cho nên hắn liền dứt khoát vàng dòng bạc trắng mà quét cho những thứ này bình xịt nhìn. Để cho đối với phương biết cái gì gọi là có tiền thực sự có thể muốn làm gì thì làm. 200 cái bao tiền lì xì lần lượt đổi mới đi ra. Mỗi cái bao tiền lì xì tổng cộng chia làm 100 phần. Nói cách khác, Đường Kiện lần này nhưng là phát 20.000 chương bao tiền lì xì. Căn cứ giá cả, thấp nhất 5 đồng tiền một tấm. Mỗi một tấm còn thu 1 đồng tiền tiền phí tổn. Cái này 20.000 chương. Suất tốn hắn 12 vạn nguyên. Liền cùng Đao Phong trước mắt mới chỉ phát chung quy số tiền không sai biệt lắm. Nói đến tiền, hiện tại Đường Kiện quả thật không thiếu tiền. Hắn cũng không có địa phương gì là cần phải bỏ tiền. Hơn nữa chính là 12 vạn. Hôm nay tiền nhuận bút phỏng chừng hắn liền có thể kiếm về. Giống như hắn loại này đỉnh cấp tác giả. Cùng với minh tinh, kiếm tiền thật đúng là dễ dàng một chuyện. Cái này làm người nha. Nên khoe giàu thời điểm vẫn là đến khoe giàu. Nên cao giọng thời điểm vẫn là đến lên giọng mới được. Nếu không làm sao có thể tức chết những thứ kia khó chịu tiểu tử của ngươi. Đối với làm người tức giận, Đường Kiện vẫn có một bộ. Nhưng hắn cũng có ranh giới cuối cùng của mình. Nếu không hắn phun một cái quốc gia, mặc một bộ in nước Nhật cờ xí quần áo phơi nắng một cái chiếu. Há chẳng phải là so với hận cái này hận cái đó càng thêm dễ dàng thu thập được điểm nộ khí. Hay hoặc là ở trên mạng mở ra địa vực đen vân vân. Loại hành vi này bảo đảm có thể để cho hắn nhẹ nhàng thoải mái liền thu thập được không ít điểm nộ khí. Dĩ nhiên, nếu như trên đời này không có ai quan tâm hắn, mà hắn chẳng qua là một thân một mình, vậy hắn rất có thể sẽ đi hướng loại này cực đoan làm người tức giận đường đi. Trở thành cái loại này chân chính ngàn người công kích chuột chạy qua đường. Hiện tại, hắn thật sự đã dùng qua làm người tức giận hành vi chỉ có thể nói là mưa bụi. Nhiều lắm là cũng liền khí một cái những thứ kia khó chịu thằng nhỏ của hắn. Cùng với mang tiết tấu phun thằng nhỏ của hắn mà thôi. Nạp tiền, phát hồng bao, 12 vạn nguyên đập xuống. Từng cái bao tiền lì xì bị các độc giả điên cuồng cướp đi. Nguyên bản hắn so với Đao Phong sách mới còn muốn rơi ở phía sau hơn 3.000 tấm. Hiện tại bao tiền lì xì một khi bị cướp xong. Như thế hắn có thể liền tương đương với dẫn trước đối phương 17.000 phiếu. Hắn cũng không tin Đao Phong độc giả như vậy cường hào. Nguyện ý cùng chính mình hao tổn nữa. Hoặc giả thuyết là Đao Phong tự mình cam lòng mấy trăm ngàn đầu tư. Liều mạng cũng muốn cùng chính mình tranh đoạt hạng nhất. Xe này chặn đến quá không khoa học rồi. Tài xế đại thúc đột nhiên có chút không nhịn được nói lấy. Không khỏi đem Đường Kiện từ giữa kéo về tới thực tế. Chỗ ngồi phía sau, thầy thuốc Lâm cùng Lưu Vũ Yên cũng đang nói cũng còn khá hôm nay không lái xe đi ra. Nếu không xe này chặn đến nỗi ngay cả tìm một chỗ dừng xe cũng thành vấn đề. Đường Kiện ngẩng đầu nhìn trước mặt. Ngoài trăm thước có một cái ngã tư đường. Từ nơi đó đèn xanh đèn đỏ bắt đầu. Chặn ra một cái mấy trăm mét xe long. Loại hiện tượng này Đường Kiện đều đã tư không kiến quán. Dù sao kinh thành kẹt xe là nổi danh. Thời điểm nghiêm trọng nhất càng là từ một vòng vây lại vòng 6. Đây mới gọi là không khoa học a. Hắn thuận miệng ứng phó một câu tài xế. Miễn đối phương lầm bầm lầu bầu lộ ra lúng túng. Cái này coi là tốt rồi. Chẳng qua là đèn xanh đèn đỏ tạo thành hỗn loạn. Hơn nữa hôm nay là quốc khánh Golden Week ngày thứ nhất. Xe này lưu cũng không tính là đặc biệt nhiều. Không lại chính là theo một vòng vây lại vòng 6 rồi. tối hôm qua kẹt xe liền nghiêm trọng rồi. Rất nhiều người sau khi tan việc nghỉ ngơi du lịch, lúc ấy kẹt xe đến con đường của ta dẫn chứng đều phát tác. 3-5 cây số lộ trình, chặn lại 2 giờ đều trước không vào được một cây em. Vì vậy ta dứt khoát tìm một địa phương đem xe ngừng. Sau đó cưỡi tiểu hoàng xe về nhà. Tài xế đại thúc nhắc tới đều vẫn còn chút ít nhức đầu. Hắn chỉ dùng của mình xe tải khách. Đối với bọn hắn loại này tài xế mà nói, kẹt xe liền có nghĩa là đón khách số lần sẽ giảm bớt. Bình thường 1 giờ có thể chở 2-3 lần khách. Một khi gặp phải nghiêm trọng kẹt xe tình huống, chặn 1 giờ vẫn là rất thường gặp. 3-5 tiếng cũng không phải là chưa từng gặp qua. Đặc biệt là đi làm giờ cao điểm cùng với ngày nghỉ lễ. Cái kia xe chặn đến quả thật rất dễ dàng để cho người đường dẫn chứng phát tác. Nói đến đường dẫn chứng, đường kiện phát hiện điểm nộ khí dường như so với trước mặt phòng bức còn nhiều hơn không ít. Chẳng lẽ trên con đường này tài xế cùng với hành khách bởi vì kẹt xe mà sinh ra tức giận cũng có thể để cho hắn sử dụng. Còn là nói điểm nộ khí rõ ràng tăng vọt nguyên nhân là chính mình phát 12 vạn nguyên bao tiền lì xì. Để cho những thứ kia nói hắn trả phiếu bình xịt khó chịu mà tạo thành. Hắn không hiểu, cái này điểm nộ khí khởi nguồn cũng không có quá mức chính xác đến nào đó một cái nào đó. Hắn chỉ biết mình tham dự vào sự kiện bên trong. Một khi sinh ra điểm nộ khí, như thế những thứ này điểm nộ khí liền sẽ thuộc về hắn tất cả. Bị hệ thống hấp thu, chuyển mà trở thành hắn sống tiếp động lực. Một chỗ khác, Lý Dài Dài bị đường kiện cái này, thần hào, một dạng bao tiền lì xì kích thích. 12 vạn nguyên, nói đập liền đập, quả nhiên, nghèo khó hạn chế tưởng tượng của nàng A. Nàng là thực sự hâm mộ đố kỵ hận, lúc nào chính mình cũng có thể giống như đường kiện tiện nhân kia một dạng có tiền. Hoa 12 vạn liền cùng hoa 12 đồng tiền một dạng tùy ý. Nói thật, nàng đều thay đường kiện thương tiếc cái này 12 vạn nguyên. Dù sao đây chính là nàng hơn mấy tháng cơ bản tiền lương. Có lúc, người so với người, thực sự sẽ cho người cảm thấy bực bội, cảm thấy chán chường. Hiện tại Lý Dai Dai liền có loại cảm giác này. Hơn nữa còn đặc biệt mãnh liệt. Thân là trang web biên tập, nàng tại tuyệt đại đa số các tác giả trong mắt chính là lão đại. Chính là lãnh đạo cấp bậc tồn tại. Nhưng mà, dưới tay nàng tác giả, nhất là đường kiện, một tháng này kiếm tiền nhuận bút thậm chí so với nàng một năm tiền lương còn nhiều hơn nhiều lắm. Nàng cũng chỉ có thể cùng chung hạ tầng tác giả so sánh một chút. Trong lòng mới sẽ cảm thấy thoải mái. Mới sẽ không bị tâm linh bạo kích. Đồng thời, Đào Phong cũng bị đường kiện cử động này cho rung động đến rồi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới đường kiện lại là cái này cũng vô liêm sỉ chi nhân. Mở biệt hiệu phát hồng bao liền coi như xong. Kết quả cái tên này còn quang minh chính đại dùng làm người hào phát hồng bao. Còn trang bức khoe giàu. Còn khiêu khích hắn cường hào độc giả. Nói hắn sách mới phát bao tiền lì xì. Cái tên này liền phát bao tiền lì xì. Cái này con mẹ nó làm sao còn chơi đùa. So với tiền, hắn những năm gần đây mặc dù cũng kiếm lời không ít. Viết mấy quyển trên căn bản cũng đều bán ra đủ loại cải biên bản quyền. Nhưng cùng đường kiện so với, hắn còn thật không có đường kiện giàu có a. Dù sao đường kiện cái tên này quá biến thái rồi. Không vẻn vẹn internet văn đàn kiếm lời nhiều tiền như vậy. Bán ra các đại cải biên bản quyền. Liền ngay cả truyền thống xuất bản cái này một khối. Cái tên này cũng ăn sung mặc sướng. Khoan hãy nói. Bàn về kiếm tiền. Hắn quả thật không sánh bằng đường kiện. Huống chi đường kiện vẫn là minh tinh ca sĩ. Tùy tiện một ca khúc một cái đại ngôn cái gì đều có thể kiếm không ít tiền. Trước mắt. Những thứ kia cho hắn phát như vậy nhiều bao tiền lì xì độc giả. Phỏng chừng cũng không có tiếp tục phát xuống đi hứng thú. Dù sao ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Những độc giả này trong một đêm cho hắn phát 12 vạn nguyên bao tiền lì xì cũng đã để cho hắn rất cảm động, tái phát đi xuống. Chỉ có thể lãng phí những độc giả này kim tiền. Tên thứ nhất này không tranh giành nữa. Đào Phong phát đơn chương. cùng Đường Kiện thứ người như vậy dân tiền player hợp lại tiền. Hắn quả thật không đụng nổi. Hơn nữa hắn cũng không ngốc đến lãng phí nhiều tiền như vậy cùng Đường Kiện tranh đoạt bảng. Nhưng mà, để cho hắn xấu hổ là hắn không phát cái này đơn chương cũng còn khá. Phát ra ngoài sau, bao tiền lì xì khu không bao lâu liền bị hắn sách mới cho bá bình rồi. Thời khắc này, hắn trầm mặc, đây là bão tố hàng lâm bình tĩnh như trước. Trận này oanh động vung tiền như đất đại chiến. Hiện tại mới xem như chân chính kéo ra màn che. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.